Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1771, đoạt được cái chìa khóa. Bên kia, vô số mũi tên ánh sáng như hoàng bắn đến, ánh sáng toàn bộ thiên địa, tựa hồ sau một khắc, thiên địa sẽ bị Mạn Thiên Tiễn Vũ bắn thành cái sàng. Đây là hai đại cái đại cường giả liên thủ. Hắn uy thế mạnh, đủ để diệt sát đương thời hết thảy cường giả. Thật là đáng sợ. Bởi vì là hai đại chúa tể cảnh cái đại cường giả liên thủ vây công. Chớ đừng nói chi là, tại vô số tiễn vũ trong khe hở, còn có một đạo đạo thân ảnh lập lòe. Nhân cơ hội này tiến công, đối với cái kia cự nhân thi hành tuyệt sát thế công. Trong đó có cường giả thân pháp như quỷ mị, tựa như tia chớp đồng dạng nhanh chóng. Hắn nhanh chóng cực nhanh làm cho người run rẩy. Đây là siêu việt thánh cấp cái thế thân pháp, mà lại tu luyện đến đại thành cảnh giới. Có cường giả tu vi vô cùng đáng sợ. Chân cương vận chuyển tầm đó, như là nộ hải đồng dạng bàng bạc, bao phủ toàn bộ thiên địa, vô quang quật, thái thiên điện. Chiến huyết thế gia Trần gia, ánh mắt chớp động, Tần Mặc nhận ra trong đó ba đại cường giả lai lịch. Cũng là trong nội tâm khiếp sợ, như vậy tuyệt sát vây công xu thế, đúng là nơi xa xôi. Chiến huyết thế gia các cường giả liên thủ, cùng một chỗ vây giết này là cự nhân tộc. Đến tột cùng tại trung cổ thời đại, quần đảo bí cảnh cái kia chàng lề mề đại chiến ở bên trong. Phát sinh qua như thế nào biến cố, hội bộc phát như vậy kinh thế cuộc chiến. Lúc này Tần Mặc thì là lại chú ý tới, một vòng u lam quang ảnh đang lóe lên, rõ ràng là mặt nạ bạc nam tử thân ảnh, xen lẫn tại một đám cái thế cường giả ở bên trong. Đối với cái kia chiếc cự nhân tiến hành đánh lén, cái này một tình cảnh, khiến cho Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Sinh ra đủ loại suy đoán, oanh, trận này đại chiến lâm vào gay cấn, cái kia chiếc cự nhân cuối cùng không địch lại, bản thân bị trọng thương, thân hình khổng lồ rất nhiều địa phương, đều bị xuyên thủng nguyên một đám lỗ thủng lớn, phát ra không cam lòng gào thét, các ngươi những, này ti tiện ra hỏa, cự nhân gầm rú quanh quẩn tại trong thiên địa, tràn đầy không cam lòng cùng xem thường. Làm như lúc trước, hắn tự bản thân bị trọng thương, bị cưỡng ép tỉnh lại dưới tình huống, lực lượng cũng là giảm bớt đi nhiều, mới có thể bị một đám cường giả trọng thương. Nếu là ở viễn cổ thời đại, này là cự nhân tộc toàn thịnh thời kỳ, coi như là viễn cổ long tộc người mạnh nhất, cũng không cách nào đưa hắn trọng thương. Vây công cự nhân cường giả tuy nhiều, hắn mạnh nhất tu vi cũng không có siêu việt chúa tể cấp độ. Mặc dù này là cự nhân lực lượng chỉ có một nửa, cũng sẽ không biết bị những này cường giả gây thương tích. Hiện tại tao ngộ lại để cho cự nhân cường giả vô cùng không cam lòng. Có hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bi ai. Rầm rầm rầm, đại chiến tại tiếp tục. Mặc dù bản thân bị trọng thương, cự nhân cường giả chiến lực hay là vô cùng khủng bố. Cự phủ huy động bên trong, chỉ cần quét trúng một cái địch nhân, cũng đủ để lại để cho đối thủ gân cốt vỡ vụn. Chiến đấu thì là càng ngày càng thảm thiết, trùng kích lấy Tần Mặc tâm thần. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra tơ máu, mắt thấy như vậy một hồi đại chiến chỗ hao phí tâm thần. Xa xa vượt qua tưởng tượng, hô! Thần hồn ở bên trong, thanh kim thần diễm chập chờn, bao phủ Tần Mặc, khiến cho chi đã bị áp lực đốn dừng lại, lại để cho hắn có thể thuận lợi quan sát hết trận này chiến đấu. Cuối cùng nhất, cự nhân cường giả hay là không địch lại, tại phần đông cái đại cường giả vây công xuống, toàn thân đều bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều là bị hái đi, hắn hàm răng. Một khỏa con mắt cũng bị lấy đi, bị trở thành trọng bảo chia cát, như vậy kết cục vô cùng thê thảm. Tần Mặc không hiểu có bi ai, hắn nghĩ tới bản thân đấu chiến thánh thể. Tựa hồ tại viễn cổ thời đại, kinh thế chiến thể bị đánh chết, đều từng có qua cùng loại kết cục. Đây là thân là thiên kiêu chiến thể bất đắc dĩ. Tu vi đến đỉnh phong về sau, đã có được vô tận quang huy, đã có được vô thượng uy danh, là được bản thân cũng trở thành di động bảo khố, đủ để chống lại bất luận cái gì thần binh lợi khí. Như vậy tồn tại một khi bị đánh bại, một khi vẫn lạc, hắn kết cục thường thường đều rất thê thảm. Này là cự nhân thì là lại một cái ví dụ chứng minh. Oanh, khổng lồ như núi thân hình ngã xuống đất, cự nhân bất khuất gầm nhẹ, thân thể tách ra quang huy, biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng tìm không thấy hắn bóng dáng. Một đám cái đại cường giả bốn phía siêu tầm, đào đất vạn trượng, muốn cự nhân di hài móc ra. Bởi vì này một cấp độ cường giả toàn thân đều là trọng bảo. Hắn túi ra càng là luyện chế không gian thần khí tốt nhất tài liệu. Ai cũng không muốn buông tha. Đáng tiếc, cuối cùng nhất là không thu hoạch được gì. Ai cũng không biết cự nhân di hài tại đâu đó. Thời gian ung dung, bão cát dần dần lên. Quần đảo bí cảnh đại chiến rơi xuống màn tre. Thất giới chi tường đứng vững. Cái này phiến địa vực trở thành một điều bí ẩn. Một cái u lam thân ảnh xuất hiện, đi vào trước đây đại chiến địa phương, thi triển bí kỹ xé rách không gian, theo không gian vết rách ở bên trong, lấy ra cự nhân tộc di hài, bóc đi hắn bì cách thu vào. Đây hết thảy quá trình, Tần Mặc đều nhìn ở trong mắt, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhìn xem cái kia u lam quang sương mù bao phủ thân ảnh. Cũng tức là mặt nạ bạc nam tử tướng này là cự nhân di hài thu thập sạch sẽ. Thì ra là thế, Tần Mặc trong lúc nhất thời đã minh bạch rất nhiều. Trong đầu hiện lên liên tiếp ý niệm trong đầu. Niêm Phong cất vào kho cốt tháp chìa khóa túi ra không gian. Nguyên lai là như vậy hình thành. Dục dùng ta chi thân thể. Tàn hồn thủ hộ cốt tháp chìa khóa. Há có thể cho ngươi cái này ti tiện con sâu cái kiến như nguyện. Một đạo như sấm rền thanh âm vang lên, tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn, chấn đắc hắn thần hồn đều rung động, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Biết được thanh âm này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào cái kia u lam quang sương mù bao phủ thân ảnh. Âm âm, lại là một hồi nổ mạnh, bốn phía cảnh tượng biến ảo. Thương mãng đại địa biến mất, Tần Mặc lại nhớ tới trước khi địa phương, đứng lặng tại cốt diễm chi hải biên giới, bốn phía, kể cả tiêu tuyết thần, ngân rừng cùng cấp bạn ở bên trong, sở hữu tất cả cường giả đều rất yên tĩnh, thần sắc một mảnh ngơ ngẩn, lâm vào ảo giác bên trong, chưa từ đó tỉnh táo lại, ta là người thứ nhất tỉnh táo lại. Tần Mặc lập tức tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn về phía cốt diễm chi hải. Cái con kia cốt diễm cự trưởng đã là tiêu tán. Biển lửa chung xuất hiện một đầu liệt khẩu, một quả miếng cái chìa khóa ở trong đó chìm nổi. Vèo, lúc này, Tần Mặc căng ra vòng bảo hộ, đã lúc điện xạ mà ra. Đây là cướp đi cốt tháp chìa khóa tuyệt hảo cơ hội. Trên mặt biển, từng đạo diễm sóng dâng lên, như một mảnh dài hẹp giao mãng phá hải mà ra, cuốn hướng Tần Mặc thân hình, muốn đem chi ở giữa không trung thắt cổ, xoắn giết, rầm rầm rầm, trận trận nổ mạnh truyền ra, khai thiên kiếm hồn chi lực tách ra, như khổng tước xòe đuôi đồng dạng, bao phủ Tần Mặc thân thể, tướng những, này cốt diễm giao mãng xoắn thành nát bấy. Lúc này, giữa không trung từng đạo quang huy lập lòe, bắn ra từng đạo cột sáng, đánh vào cốt diễm chi hải ở bên trong, đánh nát những cái kia cốt diễm giao mãng. Xem ra này là cự nhân tộc tàn hồn đối với người khởi xướng càng thêm thống hận. Vậy mà tương trợ ta, mắt thấy những cảnh tượng kia về sau, Tần Mặc tất nhiên là minh bạch, cự nhân tộc tàn hồn vì sao tương trợ. Giúp hắn bình định chướng ngại. Một lát, Tần Mặc đã là lướt tiến cái kia liệt khẩu ở bên trong. Quanh người chiến hoàn vờn quanh, huyết khí vòng bảo hộ căng ra, lăng lệ ác liệt kiếm khí không ngừng xoay tròn, bổ ra trùng trùng điệp điệp lực cản, thân thủ dò xét hướng một quả cốt thược, tướng chi cướp lấy trong tay, không có cấm chế, có thể lấy đi, thấy không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tần Mặc trong nội tâm đại định, lại duỗi thân tay cướp lấy mặt khác cốt thược, từng cái cướp lấy đến tay, trong nháy mắt, 8 miếng cốt thược đã là đến tay. Tần Mặc không có dừng lại, thân hình nhất thiểm, đã là thoát ra liệt khẩu, hướng phía đường cũ phản hồi. Giờ phút này ngân dừng một chuyến đồng bạn mới thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Tần Mặc theo biển lửa chung đi vòng vèo, chưa minh bạch xảy ra chuyện gì, đãi chứng kiến cốt diễm chi hải trung ương, những cái kia cốt tháp chìa khóa không cánh mà bay. Một chuyến đồng bạn kinh dị bất định, đã là đoán được vài phần. Tiểu tử, những cái kia cái chìa khóa, đều bị ngươi cướp đi. Ngân dừng nhếch miệng hỏi, đi mau. Tần Mặc nói một tiếng, một kiếm chém ra, đâm về giữa không trung. Dục xé rách không gian, phi tốc bỏ chạy. Đúng lúc này cốt diễm chi hải khác một bên, một cây hoàng kim cự thương đánh úp lại, hướng phía bên này cuồng hung mãnh đâm đến. Nhân tộc hạ đẳng người, tướng những này cái chìa khóa toàn bộ lưu lại, nếu không chết. Thanh niên cường giả giống to, giá thừa lúc một chiếc hoàng kim chiến xa giết đến, hoàng kim quang huy lóng lánh, tướng cốt diễm chi hải trên không chiếu rọi một mảnh sáng chói. Cái này một cảnh tượng rất rung động, hoàng kim chiến xa những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều vang lên trống trận thanh âm, làm như làm cho, này một trận chiến xe xuất hiện mà hoan hô, như là mang theo lấy nhân tộc đại thế mà đến. Bên kia, Trung Trạch Vương cũng là giống to, hai mắt như xích, hắn vừa tỉnh táo lại không lâu, nhìn thấy sở hữu tất cả cốt tháp chìa khóa bị đoạt. Lúc này ra cách phẫn nộ rồi, oanh. Hình tròn quầng trăng mờ vòng bảo hộ chấn động, cũng là ngưng tụ thành một cây quầng trăng mờ trường thương. Đâm thẳng mà đến, đối với Trung Trạch Vương mà nói, những này cốt tháp chìa khóa rơi vào trong tay ai cũng có thể. Tự là không thể rơi vào Tần Mặc trong tay, cái này nhân tộc thiếu niên thực là thiên phú quá kinh người. Như thế tuổi thì đến được thành tựu như vậy, lại để cho Trung Trạch Vương cảm thấy thật lớn uy hiếp. Trên thực tế, tại lẫn nhau giao phong ở bên trong, hắn là nhận lấy Tần Mặc áp chế. Như vậy một thiếu niên, nếu là đạt được cốt tháp chìa khóa, tiến vào âm quỷ cốt tháp đạt được tuyệt thế cơ duyên, sẽ áp chế hắn không ngẩng đầu được lên. Tình huống như vậy, Trung Trạch Vương tất nhiên là không thể tiếp nhận. Giống đầu kia khỉ đột khổng lồ cũng là gào thét, hắn thân hình không ngừng bành trướng, bộ lông sinh trưởng tốt, bên ngoài thân hiển hiện long văn, tản ra cuồng bạo long lực, cùng Trung Trạch Vương băn khoăn rất tương tự. Khỉ đột khổng lồ kiêng kỵ nhất chính là cao ải tử, thứ hai kiềm giữ long tộc trọng khí, mà lại long tộc huyết thống tinh khiết, một khi mặc kệ lớn lên sẽ là long viên nhất tộc lớn lao uy hiếp. Cùng lúc đó, cốt diễm chi hải một phương hướng khác, cái kia cái bóng mơ hồ cũng là thét dài, thân hình thoáng cái ngưng thực, tản ra âm hàn vô cùng khí tức, hướng phía Tần Mặc bên này bao phủ tới. Trong tích tắc, toàn bộ không gian đều là đông lại, cái kia âm hàn khí tức tràn ngập, hóa thành hắc băng đồng dạng sương mù, hướng phía Tần Mặc bên này mang tất cả tới. Thằng này quả nhiên là quỷ tộc hoàng tộc nhất mạch, nói không chừng chính là cái quỷ gia hỏa âm hồn bất tán. Ngân dừng một tiếng quái gọi, đã là vận chuyển song sắc thánh hỏa, diễm quang phiêu tán, một tầng diễm cháo căng ra, ngăn cách này chút ít hắc băng đồng dạng sương mù đánh úp lại, thực sự khiến cho một chuyến đồng bạn bỏ chạy tốc độ biến trì hoãn. Lúc này, thanh niên cường giả đã là giá thừa hoàng kim chiến xa giết đến. Hắn nhanh chóng, vô cùng nhanh chóng, giống như sấm sét đồng dạng. Coi chừng, cái này có thể là đại lục cấp thần khí. Hồ Tam gia gấp giọng nhắc nhở, phát giác được không đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.